Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, vật lộn. Cầu phiếu đề cử. Uống a. Chấm ngoặc kép. Carter trở tay lại là một kiếm. Một kiếm này rơi vào kẻ già đời vai trái. Hai kiếm qua đi, kẻ già đời đỡ lấy trọng kiếm đứng lên. Hậu tâm áo giáp cùng vai trái áo giáp lập tức nát một mảng lớn. Thật là xem thường ngươi. Một trận chiến này thật sự là thống khoái. Chấm ngoặc kép, kẻ già đời cũng không có bởi vì áo giáp nát mà một chút nhíu mày. Tướng ngược lại là một loại thoải mái. Cái này mới là một cái chiến sĩ nên có thái độ. Ngươi cùng cái khác lôi đài đấu tuyển thủ khác biệt. Carter trên mặt bốc lên mồ hôi. Miệng bên trong lại nói vô cùng rõ ràng. Có cái gì khác biệt? Kẻ già đời hỏi lại. Bọn hắn chỉ là có thắng được tín niệm tàn bạo máy móc mà thôi. Cũng không có loại kia trong chiến đấu tìm kiếm khoái hoạt tâm. Nhưng ngươi khác biệt. Ngươi chẳng những có cái tâm còn có tìm kiếm lực lượng ý chí. Carter nói khẳng định nói. Xác thực. Cái khác lôi đài đấu tuyển thủ sẽ chỉ phá hủy đối thủ mà đạt tới thắng lợi. Bọn hắn xưa nay không hiểu được đi thể hội chiến đấu. Mà bọn hắn chiến đấu chỉ là vì tiền tài. Có tiền tài về sau đi làm một chút phát tiết sao sao sự tình thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, kẻ già đời không nói chuyện. Một tiếng cười khẽ, lại là một kiếm bổ tới. Đến loại thời điểm này Carter cũng là kiên trì bên trên. Trận này hắn không cho phép mình bại, bởi vì trận này phía dưới ép tiền đặt cược quá lớn. Nếu là thắng, mình liền có thể mang theo mẹ của mình đi cầu tốt nhất tế tự chữa bệnh. Carter giơ lên trọng kiếm chặn lại chạm mặt tới trọng kiếm. Trên lôi đài đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm vang lên liên miên. Dưới lôi đài người xem cảm xúc cũng bị trận chiến đấu này bị dẫn đốt. Từng cái cho mình ủng hộ người ủng hộ. Có cuống họng đều gọi câm. Thiếu gia, trận này chúng ta có thể hay không thua a? Vượng tài có chút bận tâm. Ai biết, thua liền thua thôi. Ai cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, đường tiếu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Muốn là mình có thể đi lên nhất định có thể lập tức giải quyết hết kẻ ra đời. Nhưng mấu chốt là mình không thể đi lên. Vậy chúng ta vạn nhất thua đêm nay heo sữa quay. Vượng tài nháy mắt thận trọng hỏi. Sợ một chút mất tập trung liền thật không có. Heo sữa quay a, đương nhiên là tiếp tục ăn. Nay thiếu gia ta cao hứng. Chấm ngoặc kép, đường tiếu an ủi tính vỗ vỗ vượng tài bả vai nói nói. Lúc này vượng tài treo lấy một trái tim mới xem như buông ra. Nếu là bởi vì thua một trận lôi đài đấu mình heo sữa quay không có vậy liền quá không có lời. Đông, Carter cùng kẻ già đời đều bay ngược ra ngoài. Hai người trước ngực áo giáp cùng cơ giáp đều lần nữa vỡ vụn. Nguyên bảo phân tích quả nhiên không sai. Kẻ già đời toàn lực công kích quả thật có thể đánh vỡ cơ giáp. Mà kẻ già đời áo giáp cũng là danh gia chế tác. Lực phòng ngự cũng là không thể coi thường. Đông, hai người lại liều mạng một kiếm. Chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên. Hai cánh tay suýt nữa cầm không được trọng kiếm. Lăng tiêu trảm, chấm ngoặc kép. Phá giáp kiếm, chấm ngoặc kép, đông, hai người võ kỹ đụng va vào nhau. Một tiếng oanh minh chấn động đến người ở chỗ này đều bưng kín lỗ tai. Trận này lôi đài đấu không thể nghi ngờ là gần nhất đã qua một năm đặc sắc nhất một trận. Nếu là lên một cái tên phải gọi tỷ số thắng bảng chuyến xe cuối nghịch tập. Thanh âm dần dần lắng lại. Hai người trọng kiếm đều xuất hiện vết rách. Carter trọng kiếm đầu tiên là đứt gãy thành hai đoạn. Kẻ già đời còn muốn lấy sắn một cái kiếm hoa tiến hành xuống lần công kích. Ai ngờ đạo vừa mới động đến hắn trọng kiếm cũng gãy mất. Hai người đối mắt nhìn. Cùng một chỗ đem trong tay trọng kiếm ném đi. Vật lộn. Không sai liền là bắt đầu vật lộn. Carter cơ giáp còn tốt chút. Ngoại trừ hậu tâm cùng ngực vỡ vụn nghiêm trọng điểm địa phương khác cũng còn tốt. Nhưng kẻ già đời áo giáp lại không được. Cơ hồ không có mấy cái hoàn chỉnh địa phương. Hô, Carter nắm đấm tới trước. Một quyền đánh vào kẻ già đời ngực. Kẻ già đời rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Ngực không có áo giáp phòng ngự kêu đau một tiếng lùi về phía sau mấy bước. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. A, chấm ngoặc kép, Kẻ già đời một cái bước xa, kéo Carter cánh tay một cái hoàn mỹ ném qua vai đem Carter quẳng xuống đất. Tiếp lấy một quyền đánh tới hướng Carter ngực. Carter lập tức né tránh. Đông, trên lôi đài xuất hiện một cái rất nhỏ quyền ấn. Yến tử phiên thân, Carter trực tiếp đứng lên, nhấc chân liền đá, mà mục tiêu đều là chỗ yếu của thân thể. Đông đông đông, hai người vật lộn rốt cục triển khai. Người một quyền ta một cước đánh túi bụi. Carter có cơ giáp phòng ngự chịu ở trên người coi như ít chút. Nhưng kẻ già đời áo giáp đã sớm phá không được. Toàn thân cao thấp chỉ cần là lộ ở bên ngoài toàn bộ đều là xanh một miếng tím một khối. Cái mũi máu thuận mặt chảy xuống. Dưới đài người xem đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này lôi đài đấu đánh nhanh xảy ra nhân mạng. Mặc dù đều vô cùng thảm nhưng không có một người đồng tình. Lôi đài đấu liền là lôi đài đấu. Điểm đến là dừng, mặc dù là nói như vậy. Nhưng song phương đều không có điểm đến là dừng ý tứ, thời điểm chỉ có thể chết sống có số. Mà Carter cùng kẻ già đời hiện tại liền là loại tình huống này. Chết sống có số, xem ai có thể đứng ở cuối cùng. Thiếu gia bọn hắn có thể hay không bị đối phương đánh chết. Vượng tài lá gan vốn là nhỏ. Lại thời điểm này híp đôi mắt nhỏ đã có chút không dám nhìn. Bọn hắn có chết hay không quản chúng ta điều sự. Ta cũng không phải làm từ thiện, không cần thiết đau lòng bọn hắn a. Đường Tiếu một bộ không quan trọng dáng vẻ. Sớm tại Phong Diệp Trấn bị diệt một khắc này bắt đầu Đường Tiếu tâm đã chết. Cái này vốn là cái nhược nhục cường thực thời đại. Người đánh bất quá người ta chết cũng xứng đáng. Dẫy đến liền là phần này tiền, vậy tại sao không dám nỗ lực mệnh a? Cái kia đánh xong gọi ta. Chấm ngoặc kép, Vượng Tài nói xong dùng quần áo bao trùm đầu dứt khoát nằm tại chỗ ngồi bên trên ngủ. Đường Tiếu gật gật đầu tiếp tục xem. Trên lôi đài Carter cùng kẻ già đời cũng đã gần không đứng lên nổi. Nhưng hai người đều không hề từ bỏ. Dẫy dụa lấy, muốn cho đối phương một kích cuối cùng. A, chấm ngoặc kép, Carter gầm lên giận dữ. Trong thân thể cận tồn không nhiều lực đo một cái tử bạo phát hơn phân nửa. Cái bát nắm đấm trực tiếp chào hỏi tại kẻ già đời trên đầu. Cùng lúc đó kẻ già đời nắm đấm cũng chào hỏi tại Carter trên mặt. Carter trên đầu cơ giáp vẫn tương đối hoàn hảo. Trên đầu phòng ngự trên người muốn thấp thật nhiều. Bởi vì nếu như đầu quá nặng sẽ phi thường ảnh hưởng chiến đấu. Phốc, kẻ già đời Kiba lập tức bay ra ngoài mấy khỏa. Mang theo bọt máu rơi đầy đất. Carter trên đầu cơ giáp lập tức nhiều một cái quyền ấn. Lấy xuống trên đầu mũ giáp Carter trực tiếp ném xuống đất. Có thêm một cái quyền ấn liền mang ý nghĩa mang theo không thoải mái. Không thoải mái lời nói liền ảnh hưởng chiến đấu. Loại này sinh tử vật lộn thời điểm dung không được một chút lầm lỗi. Carter nôn một ngụm máu bọt. Quệt miệng, một cước hướng kẻ già đời đá vào. Đông. Kẻ già đời trên đầu vừa mới chịu một quyền bây giờ còn có chút mơ hồ. Cho tới Đường Tiếu một cước này xuống tới hắn căn bản không kịp phản ứng. Thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Đông, kẻ già đời thân thể đụng phải bên bờ lôi đài trên cây cột. Suýt nữa hạ xuống, Carter đá hắn chứng chứng. Casey lúc này đột nhiên đứng lên. Người phía sau đi theo hô. Thanh âm đinh tai nhức óc. Lần này Đường Tiếu không có đứng lên, bởi vì cái này kẻ già đời cũng không ghét. Hắn một không tính phách lối, hai tối thiểu nhất có chút người nói. Không giống trước mấy trận mấy cái tuyển thủ, Đường Tiếu ngồi ở nơi nào nghe. Không nghĩ tới đá chứng chứng vậy mà trở thành mỗi trận kết thúc nhất định phải công kích. Canh hai dâng lên, Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.